Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, khư giới kỳ vật. Hy Ngọc Bất Hủ lúc rời đi cố ý để lại cho Lý Cầu Tiên tự mình thông tin hào. Thuận tiện hắn trực tiếp liên lạc, mà theo nàng hoàn thành đối với hắn nghiệm chứng về sau. Nhiễm huyết thần điện điểm tích lũy ban thưởng cũng rất nhanh cấp cho. Lần này so với lần đầu tiên tới nhiều dòng giã một lần. Đạt tới 2 vạn điểm tích lũy số lượng. Dựa vào cái này 2 vạn điểm tích lũy hồi đoái tài nguyên. Lý Cầu Tiên bắt đầu đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 chuyển tu luyện. Đệ nhất chuyển lúc hắn hoàn toàn dựa vào lấy tự mình tìm tòi. Tiến độ chậm chạp. Nếu như không phải là bởi vì vô cực thần thể cường hoành để hắn căn bản không sợ trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, chỉ sợ tốn hao mười mấy 20 cái tinh năm đều chưa hẳn có thể đem đệ nhất chuyển thuận lợi. Luyện thành, thứ hai chuyển lúc cần tinh luyện, áp xúc tinh lực so với đệ nhất chuyển đến mặc dù tăng lên một lần. Nhưng vẫn tại vô cực thần thể dung nạp phạm vi bên trong. Lại thêm hắn được Hy Ngọc Bất Hủ tự mình chỉ điểm. Thỉnh thoảng còn có thể thông qua thông tin hào hỏi thăm một phen nàng trên việc tu luyện nan đề. Cuối cùng tiến độ, thuận lợi đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một cái tinh năm, hắn chỉ dùng một cái tinh năm cứ như vậy nước chảy thành sông hoàn thành thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật thứ hai chuyển tu luyện, loại hiệu suất này. Dù là chính hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giai đoạn đại thành vô cực thần thể đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước ba chuyển. Tu luyện ưu thế quá lớn. Dù là ta tu luyện ra vấn đề. Tinh luyện tinh lực bởi vì trong lúc nhất thời khống chế không nổi tại thể nội bộc phát ra. Vẫn có thể dựa vào vô cực thần thể cường hãn sinh sinh đem cỗ này bộc phát lực lượng trấn áp. Mà loại thương thế này đổi thành cái khác người tu luyện. Nhẹ thì nội vũ trụ chấn động thụ trọng thương. Nặng thì nội vũ trụ băng diệt tu vi mất hết. Lý Cầu Tiên cảm ứng đến trong cơ thể mình bị tầng tầng tinh luyện tinh lực. Thầm nghĩ, hắn đoạt được truyền thừa phân lượng tự nhiên không cách nào cùng vô thượng đại năng thân truyền đệ. Tử đánh đồng, nhưng giá trị so chí tôn thân truyền đệ tử đến lại là cao hơn ra nửa bậc. Dưới loại tình huống này nếu như còn bị thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước ba chuyển làm khó, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Giai đoạn đại thành vô cực thần thể tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển hẳn không phải là rất khó, chính là không cách nào làm đến như hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đoán chừng cần phải tốn hao cái 2-3 tinh năm. Bất quá trước lúc này ta là thời điểm đi dò xét tra một chút lưu hoang tinh vực. Lý Cầu Tiên mặc dù tin tưởng nhiễm, huyết thần điện cao tầng không đến mức bởi vì trên người hắn truyền thừa liền sinh lòng ác ý. Muốn âm mưu cướp đoạt, nhưng nếu như hắn lúc này liền xin hoàn thành thứ hai chuyển tu luyện, thế tất đạt được nhiễm huyết thần điện cao tầng quan chú. Đến lúc đó hắn còn muốn tiến về lưu hoang tinh vực. Liền sẽ không như vậy bí ẩn. Dưới mắt hắn đã tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ hai chuyển. Lực lượng trong cơ thể mấy lần tại bình thường thần vương. Lại thêm hắn sớm lĩnh ngộ bốn thần trụ chi lực lưu động chi lực huyền ảo. Chiến lực mạnh, chỉ cần không gặp lục đại trong thánh điện thiên kiêu thần vương cũng hoặc bất hủ cấp tồn tại. Tự thân an toàn bên trên được xưng tụng vạn vô nhất thất. Ta truyền thừa, Lý Cầu Tiên, ký ức, thiếu hắn một điểm nhân quả. Nếu là hắn từ khư giới chỗ sâu mang tới món kia kỳ vật thật sự có thể giúp hắn một lần nữa đốt liên. Bàng địa cầu văn minh hỏa diễm. Như vậy ta liền hết sức thôi động việc này. Lại làm hoàn lại phần này nhân quả. Lý Cầu Tiên thì thào nói một tiếng. Kết thúc tu luyện, hắn với bên ngoài phân phó một tiếng. Rất nhanh. Lệ Hoài Một đã đi tới hắn ngoài phòng tu luyện. Điện hạ có gì phân phó? Ta cần một chiếc phi hành khí ra ngoài du lịch một phen. gia tăng một chút trên việc tu luyện tích lũy. Điện hạ nhưng có du lịch phương hướng. Phương hướng, Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ, liền lưu hoang tinh vực đi. Lưu hoang tinh vực, Lệ Hoài một nao nao, cẩn thận nói một tiếng. Điện hạ nếu là không đề nghị, không ngại thay cái phương hướng. Lưu hoang tinh vực không chỉ là chúng ta Suriel thần quốc biên cảnh, đồng dạng là Vinh Diệu Thánh Điện biên cảnh tinh vực, lại ra bên ngoài thì là cực kỳ dài dòng buồn chán hỗn loạn nơi. Mảnh này hỗn loạn nơi từ hơn vạn cái tinh hệ tạo thành. Bên trong sinh hoạt nhiều vô số kể sinh mạng chủng tộc. Có nhiều chỗ cho dù thánh điện quang huy đều khó mà chiếu rọi. Chỉ có vượt qua mảnh này tinh hệ sau mới có thể lần nữa tiến vào Tân Hỏa Thánh Điện khu quản hạt. Phạm Vi, ngươi không cần lo lắng. Ta thân là thần vương, tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng không tính kẻ yếu. Huống hồ, lưu hoang tinh vực tuy là tinh vực, nhưng là tới gần biên cảnh tinh vực, không gọi được phồn hoa óng ánh. Thường thường một cái tinh hệ bên trong thần vương đều chỉ có mấy cái như vậy. Bằng vào thực lực của ta du lịch tự vệ không đáng kể. Lý Cầu Tiên nói, là, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Lệ Hoài một cuối cùng chỉ là quản gia thân phận, tương đương với Lý Cầu Tiên thuộc hạ. Tôi tớ, chỉ có quyền đề nghị mà không cách nào tả hữu Lý Cầu Tiên lựa chọn. Thấy tâm ý của hắn đã quyết, lại thêm một vị tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất truyền thần vương phóng. Nhãn tinh không xác thực được xưng tụng một phương cường giả. Lập tức hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Cung kính thi lễ một cái sau lui xuống. Sau một ngày, Lý Cầu Tiên ngồi Lệ Hoài một chuẩn bị xong phi hành khí. Rời đi Tây Hoang Tinh, hướng ngoại vi tinh môn bay đi. Tinh không mênh mông, có thể thần vương, tuyệt đối không gọi được kẻ yếu. Một cái tinh hệ ở trong sinh mạng tinh thần thường thường có ít lấy ngàn vạn mà tính. Mỗi một cái tinh thần bên trên nhân khẩu đều là mấy trăm triệu. Hơn một tỷ, mấy tỷ, thậm chí cả hàng chục tỷ. Đừng nói chi là còn có loại kia công nghiệp tinh thần, khoáng sản tinh thần, to lớn như vậy nhân khẩu cơ số dưới, chân thần số lượng thường thường cũng liền hơn ngàn tôn thượng dưới. Nói một cách khác, chí ít hơn vạn khỏa tinh thần mới sẽ sinh ra một tôn chân thần. Dù là lấy một khỏa tinh thần bình quân 100 triệu nhân khẩu tính toán, một vạn tinh thần đều đồng đẳng với 10 vạn trăm triệu nhân khẩu. Dưới loại tình huống này, một tôn thần vương có lực ảnh hưởng mạnh có thể nghĩ. Cái mạng sống con người thể khách quan vũ trụ mênh mông, quá mức nhỏ bé cùng hơi không đủ nói. Dù là cao cao tại thượng chí tôn so với vĩ đại vô ngần vũ trụ đến đều chẳng qua giọt nước trong biển cả, bọn chúng thật giống như tuyên cổ vĩnh tồn vĩ đại. Yên lặng nhìn chăm chú lên vô số chân thần, chí tôn sinh sinh tử tử, mây tiêu tiêu tan, tinh đồ, Lý Cầu Tiên triển khai từ nhiễm huyết thần điện ở trong download tới tinh đồ. Kỹ càng tìm kiếm lấy lưu hoang tinh vực ở trong một chút ký ức. Suriel thần quốc tại Vinh Diệu Thánh Điện khu quản hạt 108 thần quốc ở trong chính là gần như hạng chót tồn tại. Toàn bộ thần quốc cương vực chỉ có 26 triệu cái tinh hệ. Lưu hoang tinh vực làm Suriel thần quốc khu quản hạt tinh vực một trong. Vắng vẻ lạc hậu, mặc dù diện tích to lớn, có 4.3384 cái tinh hệ, nhưng mỗi cái tinh hệ ở trong sinh mạng tinh thần cộng lại không tới 100 vạn khỏa. 1.000 tinh năm tuế nguyệt đối với bình thường sinh linh đến nói được xưng tụng thương hải tang điền, nhưng đối với mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không đến nói lại là một cái thoáng qua. Lý Cầu Tiên đối chiếu tinh đồ bên trên tọa độ, cẩn thận nhớ lại, Lý Cầu Tiên vẫn lạc trước từng ly từng tí. Lại hao tốn gần phân nửa tinh năm thời gian về sau. Rốt cục xuất hiện ở Lý Cầu Tiên, vẫn lạc trong vùng sao trời kia. Chính là phiến khu vực này. Lý Cầu Tiên ngồi người phi hành khí, nhìn qua mảnh này cơ hồ cùng trong trí nhớ tinh không hoàn toàn phù hợp khu vực. Trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ là vũ trụ mênh mông, dạng gì sự tình đều có thể phát sinh. Lại thêm, Lý Cầu Tiên, Vẫn Lạc đã là 1000 tinh năm trước. Muốn tại thiên tinh năm sau hiện khi tìm thấy món kia kỳ vật. Dù là đối với hắn hiện tại đến nói đều không phải chuyện dễ dàng. Món kia kỳ vật, không tính vật chất, không có hình thái, hẳn là không thể thừa nhận tác dụng lực. Nói một cách khác, thiên tinh 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong nó cũng không biết làm hàng lực vận động. Bay ra 5 tháng dài đằng đẵng. Ngoài ra, ở đây phần khư giới kỳ vật tại khư giới ở trong ngắm nhìn lời nói vẫn là sẽ tồn tại một tia chấn động. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, cẩn thận nhớ lại một phen món kia kỳ vật đặc thù ba động. Thân hình cấp tốc trở nên mơ hồ. Sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở khư giới ở trong. Món kia kỳ vật ở vào khư giới chỗ sâu. Lúc ấy Lý Cầu Tiên chính là tại khư giới tầng thứ 8 trung tướng tìm được. Mà khư giới tầng thứ 8 vật chất dù là ba động nhỏ yếu đến đâu, bắn ra đến thế giới chân thật, vẫn sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Thật giống như một chút khư giới tầng thứ 7 kỳ vật. Dù là chỉ tản mát ra 1 mét phạm vi năng lượng ba động, nhưng nếu là tại khư giới tầng thứ nhất thăm dò, vẫn có thể tại 100 năm ánh sáng bên ngoài lòng có cảm giác. Đây là cấp độ khác biệt mang tới biến hóa. Lý Cầu Tiên đưa mắt hướng 4 phía nhìn, tại không cảm ứng được cỗ năng lượng kia ba động lúc, hắn liền xâm nhập khư giới 1 tầng, lại hoặc là thay cái phương hướng. Suriel thần quốc bản thân 10 phần lạc hậu, lưu hoang tinh vực càng bởi vì ở vào biên cảnh nguyên nhân, hoang vu khí tức càng sâu, người ở thưa thớt. Lý Cầu Tiên tầng tầng tìm kiếm, đem trong trí nhớ hình tượng đào móc đến cực hạn, bất kỳ cái gì một chi tiết đều không muốn bỏ qua. Lại thêm hắn kiệt lực hồi tưởng đến món kia kỳ vật ở trong phát ra đặc thù tần suất ba động. Trải qua dòng dã nửa cái tinh năm sau, một mảnh nhỏ hệ hành tinh sôi nổi ở trước mắt. Ong ong, theo Lý Cầu Tiên xâm nhập khư giới, một cái xuyên qua, liền muốn hạ xuống cái kia hệ hành tinh bên trong. Có thể không chờ hắn tới kịp hạ xuống hệ hành tinh bên trong. Hắn khư giới chi lực vận chuyển tựa hồ nhận lấy không biết lực lượng quấy nhiễu. Đúng là trực tiếp từ khư giới ở trong rơi xuống. Một lần nữa về tới thế giới vật chất, cái này hệ hành tinh, Lý Cầu Tiên sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt của hắn hướng trước mắt hệ hành tinh quan sát mà đi. Mượn nhờ khư giới cấp độ phân chia rất mau đem cái này hệ hành tinh nhìn ở trong mắt. Đây là một cái đường kính không đến 1 năm ánh sáng hệ hành tinh. 1 năm ánh sáng, so với mênh mông vô ngần vũ trụ đến là bực nào nhỏ bé. Lưu hoang tinh vực nhỏ nhất một cái tinh hệ đường kính đều vượt qua 4 vạn năm ánh sáng. Nếu như không phải Lý Cầu Tiên có mục tiêu rõ rệt, lại biết được cái này khư giới kỳ vật phương vị, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm tới cái này kỳ vật chỗ. Một kiện hư hư thực thực khư giới tầng thứ 8 vật chất rơi xuống đến thế giới chân thật phát ra ba động chí ít sẽ có vượt qua 10 vạn năm ánh sáng mới là. Cái này kỳ vật ngược lại tốt, ảnh hưởng phạm vi chỉ 1 năm ánh sáng không nói, ba động thế mà toàn bộ ẩn giấu đi. Nếu như không phải là bởi vì ta đối với nó ba động 10 phần hiểu rõ, hoàn toàn sẽ chỉ tưởng rằng đặc thù nào đó vũ trụ hiện tượng mà xem nhẹ. Thần vật tự hối, mà lại Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua 4 phía. Ta trước đó tới qua nơi này. Lý Cầu Tiên trầm tư, hắn tới qua nơi này, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì muốn tìm tòi nghiên cứu cái này hệ hành tinh ý tứ. Nếu như không phải là bởi vì hắn biết rõ món kia khư giới kỳ vật ba động tần suất, hắn vĩnh viễn sẽ không tới đến cái này hệ hành tinh bên ngoài. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình tại ảnh hưởng hắn, để hắn xem nhẹ lấy cái này hệ hành tinh tồn tại. ảnh hưởng đến một người giác quan, phán đoán, lĩnh ngộ bốn thần trụ chi lực người tu luyện liền có thể làm được. Nhưng nếu như đem cái phạm vi này mở rộng đến 2 năm ánh sáng, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, cái này khư giới kỳ vật cấp độ, tuyệt không phải bất hủ đơn giản như vậy. Lại liên tưởng đến một cái khác, Lý Cầu Tiên, đối với cái này vật ký thác kỳ vọng. Nói không chừng cái này kỳ vật lực lượng đã dính đến vô thượng đại năng tin tức sửa chữa phương diện. Để ta xem một chút, có lẽ có thể lẻ cháy lên một cái dập tắt văn minh hỏa diễm ngươi đến tột cùng có gì thần dị. Lý Cầu Tiên suy nghĩ chuyển động, bước ra một bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.